bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 260, chương 3, bách tộc khiếp sợ. Trung, không thể không nhắc một câu. Tên này là Huyền Nguyên Kỳ, tên thật, vũ khí trời sinh, lực phòng ngự quả thật lớn đến kinh người. Trước đây không lâu, Bùi Kiêu toàn lực sử dụng ra trung ương mậu thổ hạnh hoàng khí, hóa thành không chu toàn thiên trụ, sau đó, cả kia ma vương cấp bậc u linh tập hợp thể cũng có thể đập vụt ép diệt. Mặc dù giờ phút này Bùi Kiêu cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là này ô quy nhân cũng vạn vạn không so được kia u linh tập hợp thể. Nhưng chính là bằng vào này một mặt Huyền Nguyên Kỳ, lại chính là chống đỡ xuống cái này không tuần thiên trụ nghiền ép. Mặc dù toàn bộ Huyền Nguyên Kỳ hoàn toàn tan vỡ, nhưng là nó tự thân dù sao vẫn là còn sống. Cho đến Bùi Kiêu từ sâu trong lòng đất đem điều này ô quy nhân cho moi ra lúc, cái này ô quy nhân lại còn chỉ là thuộc về chấp niệm trong chấn động. Làm thật không hổ là ô quy nhân a, mang một cái đại quy xác quả nhiên chính là phòng ngự cực cao. Bùi Kiêu còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng không nghĩ này ô quy nhân thuộc về chấp niệm trong chấn động cũng còn có thể mở miệng. Nó lại lớn tiếng la lên, ngươi không thể giết ta, ta là Lý Cương. Nghe vậy sau đó, Bùi Kiêu ngược lại thật là hơi sửng sờ. Hắn trong trí nhớ thật là có Lý Cương tên, tựa hồ là hải tộc quy thừa tướng. Nhớ đến lúc ấy ở nhân loại thành lúc, qua một cái đến người tập kích loại thành hải tộc ô quy. Ách, biển quy nhân liền đã từng nói nó là con trai của Lý Cương. Một bộ người khác không dám động nó dáng vẻ. Vậy thì thế nào? Đúng rồi, lần trước có một ô quy người ta nói là con trai của Lý Cương, còn chưa phải là bị đánh kêu nương. Chẳng lẽ người có một so với Lý Cương càng uy mãnh cha? Bùi Kiêu cũng không để ý cái gì Lý Cương không Lý Cương, trực tiếp đem cái này ô quy cho nói lên. Một đạo màu bạc lôi điện dội thẳng người, nhất thời đem điện cả người run rẩy kịch liệt không ngừng. Ô quy nhân Lý Cương lực phòng ngự ngược lại thật là nhất đẳng. Cho dù là ở kinh khủng như vậy trong thống khổ, nó vẫn còn có dư lực mở miệng la lên. Phụ thân ta là Phách Hà, hải tộc thánh hồn lão tổ tông Phách Hà. Ngươi nếu là giết ta, tùy ý ngươi trốn thiên nhai góc biển, đất vô chủ, thánh địa, thậm chí là tinh linh tộc kia được xưng phòng ngự mạnh nhất thánh địa A Ngõa Long bên trong, ngươi cũng tuyệt đối là chết chắc. Ấy, Bùi Kiêu hơi sửng sờ, hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm đạo, Phách Hạ sao? Chính là long đầu quy thân cái vật kia. Nhắc tới, ngược lại là có thể trở thành huyền vũ tới dùng a. Bùi Kiêu bỗng nhiên nghĩ tới khác đồ vật. Đây là hắn lúc trước dung hợp bát quái lô lúc lấy được linh hồn trí nhớ. Nếu là hắn muốn phản bản hoàn nguyên, được hồi lúc ban đầu một đời kia lực lượng cùng trí nhớ, như vậy nhất định phải gọp đủ tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Tuy nói là ba chuyện vật, thực ra theo thứ tự là tứ tượng chân kim, chân hỏa, chân thủy, thật phong, sau đó là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bát quái đảo chỉ là một món. Đây cũng là để cho hắn may mắn không thôi. Tựa hồ đang linh hồn hắn chỗ sâu nhất, cũng tức là hắn mới lúc chết là có thể cảm ứng được kia một quả phù văn. Thực ra chính là bát quái phù văn ngưng tụ, cho nên bát quái lô thực ra chỉ là một bổ toàn. Nếu không còn phải thu thập đủ bát quái 8 cái phù văn, vậy hắn mới thật là muốn chết. Muốn thu góp những thứ này tất cả đồ, hắn có thể đủ chân chính phản bản hoàn nguyên, được hồi lúc ban đầu thế lực lượng cùng trí nhớ, thực sự trở thành trung ương hồng hoang thế giới trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng, mới có thể chân chính biết hết thảy các thứ này nhân quả. Những thứ này lại không nhắc. Thực ra Bùi Kiêu vẫn luôn đang suy tư tứ tưởng cùng ngũ hành nguồn. Ngũ hành còn dễ nói một ít, y theo kia sâu trong linh hồn trí nhớ, hắn có thể mang thuộc tính là ngũ hành văn minh vũ khí trời sinh hấp thu hết. Tỷ như mộc thuộc tính thực ra chính là phong, lôi loại này, chỉ cần phù hợp loại này văn minh vũ khí trời sinh đều có thể đủ số. Viễn cổ bách tộc, mặc dù chân chính cường đại chỉ có bát đại cường tộc, nhưng là những thứ này chủng tộc mấy trăm ngàn mấy triệu, thậm chí thời gian dài hơn tích lũy, bọn họ nơi đó tuyệt đối có thể gom góp đủ ngũ hành số. Chân chính để cho hắn làm khó nhưng là tứ tượng, trong truyền thuyết Thanh Long Thật Phong, Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Vũ Chân Thủy, Bạch Hổ Chân Kim, này tứ tượng thuộc tính mới là khó khăn nhất hấp thu. Bởi vì dựa theo hắn trí nhớ truyền thừa đến xem, này tứ tượng không thể là văn minh vũ khí trời sinh rồi. Phải là phải có ý thức vật còn sống mới được. Làm cái quỷ a, cái thế giới này có thể đã không phải là trung ương hồng hoang thế giới rồi. Này nhưng là một cái khoa học thế giới, hiện đại xã hội, cho dù xuất hiện quỷ quái cùng nhiều như vậy dị tộc, thực ra toàn bộ đều có thể dùng kiến thức khoa học để giải thích tình huống. Nhưng là truyền thuyết kia Trung Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ gọi hắn nơi nào đây tìm? Đây không phải là xả đàn sao? Bất quá ở đó trong đoạn thời gian này, Bùi Kiêu không ngừng lục soát trí nhớ sâu bên trong còn sót lại. Lại cũng tìm được một ít biện pháp giải quyết. Đó chính là hấp thu mang theo thuộc tính lực lượng ma vương cấp bậc sinh vật, cũng tức là dị tộc cái gọi là thánh hồn lão tổ tông, đưa chúng nó hút thu nhập tứ tượng, ngũ hành, trong bát quái. Chỉ là những sinh vật này tốt nhất là phù hợp tứ tượng hình thái, nếu không công hiệu liền muốn giảm giá một chút, có thể hay không phản bản hoàn nguyên đó chính là khó nói rồi. Chuyện này hay là hắn mụ xả đàn, cho nên Bùi Kiêu trên căn bản đã đem chuyện này quên mất. Cùng với phản căn nguyên đi đến lúc ban đầu một đời trí nhớ cùng lực lượng như vậy phiêu miểu chuyện, ngược lại vẫn không bằng thanh thản ổn định tích lũy lực lượng, đột phá cảnh giới, cuối cùng lại đi đụng một cái thử một chút. Cho đến giờ phút này, Ô Quỳ Nhân Lý Cương nhắc tới cha hắn là Phách Hạ lúc, hắn mới mãnh tinh thần phục hồi lại. Viễn cổ bách tộc, tất cả đều là dị tộc a, ai quy định bọn họ? Không, bọn họ nhất định là nhân loại à? Giống như trước mắt cái này Ô Quy không phải là minh chứng a. Như vậy Huyền Vũ có thể dùng cái này Phách Hạ tới bổ sung vào, lại đem thiên tộc thánh hồn cho làm một cái đến, vậy thì đóng góp một nửa số. Tiếp lấy còn muốn khác biện pháp gì đi thử một chút đi. Mặc dù đánh hơn một nửa chiết khấu, nhưng là có thể có được phục hy lúc một nửa trí nhớ cùng lực lượng, nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Cho nên Bùi Kiêu lúc này liền hưng phấn lên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thời gian còn chưa đúng, hắn cũng liền cố đè xuống rồi trong lòng kích động, trực tiếp nói với Lý Cương, nói cho ta biết, các người dị tộc lại có bao nhiêu người tới tấn công nhân loại quân Viễn Trinh? Bây giờ nhân loại quân Viễn Trinh tình huống như thế nào? Lý Cương vốn là thấy Bùi Kiêu ngẩn người, hắn tâm lý còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Bùi Kiêu này hỏi một chút trong lời nói, trực tiếp lại đem màu bạc lôi điện đánh úp về phía rồi hắn linh hồn thể. Điện hắn đơn giản là dục tiên dục tử. Hắn rốt cuộc không nhịn được lại kêu to rồi tiếng nói. Phụ thân ta là Phách Hạ A, là thánh hồn lão tổ tông A, ta nhưng là hắn duy nhất nhi tử, là chân chính huyết mạch A. Bùi Kiêu liếc nó liếc mắt, cũng là hiếu kỳ hỏi, vậy thì thế nào? Ngược lại ta là người loại, các ngươi là dị tộc, y theo các ngươi cách nói. Đệ ngũ kỷ sơ kỳ lúc nhân loại chúng ta cùng các ngươi dị tộc vốn là không đội trời chung cừu địch. Nhị lão tử đó là nguyên tội thì như thế nào? Ngược lại cũng phải tới giết ta. Ta giết chết ngươi thì thế nào? Lý Cương thấy Bùi Kiêu còn không có hiểu ý hắn, chính mình cũng đã bị điện lâm vào chấp niệm tầng sâu chấn động, một hơi thở không có nhận đi lên, lại trực tiếp hôn mê đi. Bùi Kiêu nhíu mày, gia tăng màu bạc dòng điện cường độ. trực tiếp lại đem Lý Cương cho điện tỉnh lại. Bất quá lúc này hắn cũng đột nhiên hiểu rõ ra, tại sao Lý Cương một mực xách cha hắn là phách hạ rồi. Nguyên nhân chính là tuổi thọ vấn đề a. Linh hồn người là không có sinh dục năng lực, mặc dù cũng có thể có cuộc sống vợ chồng, nhưng là người cũng không thể đủ yêu cầu linh hồn người sinh ra sinh vật nên có những chất lỏng kia. Cái gì chứ? Nói cách khác, trước mắt cái này Lý Cương chỉ có thể là phách hạ hay lại là vật còn sống lúc sinh ra được. Nếu như là như thế, kia hết thảy đều có thể giải thích. Có lẽ phách hạ đã từng có rất nhiều con cháu, thậm chí hiện tại cũng còn có rất nhiều thê thiếp, nhưng là vẫn tồn tại con cháu tiếp theo chỉ có trước mắt cái này Lý Cương cùng cái này con trai của Lý Cương rồi. Khác những mầm mống kia tự khẳng định đã sớm chết màu xám cũng không có. Dù sao phách hạ là hải tộc thánh hồn, sống không biết bao nhiêu vạn năm tuổi thọ, trở thành linh hồn người cũng không biết bao nhiêu năm lúc. Dù sao đối với dị tộc kia hỗn tạp bản chất của linh hồn mà nói, mắt trở thành linh hồn người đơn giản là một món đổ vận khí cùng đánh cược tư chất chuyện. Phách hạ con cháu rất có thể cũng chỉ có một Lý Cương trở thành linh hồn người. Nếu như vậy vừa cởi thích, liền có thể giải thích thông Lý Cương tại sao một mực nhấn mạnh phụ thân hắn là phách hạ rồi. Đối với một cái như vậy con cháu, nghĩ đến phách hạ hẳn là vô cùng khẩn trương nó. Như vậy cái này Lý Cương tự nhiên cũng liền có chỗ dựa. Chỉ cần là không muốn cùng phách hạ cái này thánh hồn kết oán, nghĩ đến cũng sẽ không đối với cái này Lý Cương thế nào đi. Chỉ tiếc, Bùi Kiêu hết lần này tới lần khác chính là một muốn cùng phách hạ kết oán ra hỏa. Chẳng những là kết oán, bây giờ hắn còn nghĩ thế nào hấp thu hết phách hạ đâu rồi. Cho nên cũng không nhị thoại, dứt khoát trực tiếp chuẩn bị luyện hóa cái này ô quy người tốt rồi. Quả nhiên, Lý Cương lần này thật là sợ. Lúc này sẽ đem lần các tộc liên hiệp tới tập kích nhân loại viễn chinh quân sự tình nói ra. Ngoại trừ bát đại cường tộc toàn bộ đến đông đủ, còn có bách tộc chung một ít cường chiến chủng tộc cũng đều đến. Lục tục mấy vạn nhân khẩu, trong đó còn có 12 danh cao cấp thánh linh, mười mấy tên phổ thông thánh linh cường đại đội hình. Đây quả thực có thể nói là diệt tộc cuộc chiến rồi. Ngoại trừ bát đại cường tộc có thể ngăn cản trở ra, khác bất kỳ không phải là bát đại cường tộc chung chủng tộc tất cả đều có thể tiêu diệt. Rồi sau đó nó còn nói ra hưu bỏ mình, thần khí cướp đoạt, rồi sau đó bị một người phàm nhân lấy được, nhưng là lại chu diệt mạnh nhất hoàng kim người khổng lồ cao cấp thánh linh. Vân vân hết thảy, thật sao, thật là lớn số lượng. Cứ như vậy kiêng kỵ nhân loại chúng ta sao? Thật là sợ chúng ta nhân loại khôi phục đinh điểm lực lượng. Bùi Kiêu tâm lý vừa hận vừa giận. Vốn là quân viễn chinh chính là do hắn đề nghị xây dựng. Mấu chốt thực ra bất quá chỉ là vì đào linh hồn trong trụ sở khí giới cùng vũ khí loại thôi. Nơi đó thật sự mai táng đồ vật so với nhân loại khoa học kỹ thuật ít nhất cao hơn 150 năm trở lên. Nếu là lấy được, như vậy nhân loại thành lực lượng phòng ngự thật là có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhưng là không nghĩ tới lần này quân viễn chinh lại gặp phải lớn như vậy gặp trắc trở. Lúc này mới thật là ngoài hắn dự liệu, y theo hắn phỏng chừng, nhân loại cùng viễn cổ bách tộc quyết chiến ít nhất còn có 2 tháng có thể chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh. Hơn nữa trước chuyện hắn căn bản liền đinh điểm linh giác cũng không có. Đây cũng là lớn nhất điểm khả nghi. Chẳng lẽ là có cái gì siêu cường giả che giấu hắn linh giác? Hoặc là lần này quân viễn chinh tập kích sự kiện cũng là loài người khí vận tranh mấu chốt. Bùi Kiêu Phi thường để ý ô quy nhân lời muốn nói nhân loại kia phàm nhân. Có thể lấy phàm nhân lực lượng sử dụng ra tuyệt tiên kiếm. Đây cũng là có thể, dù sao tuyệt tiên kiếm uy lực to lớn, nhưng lại cũng không phải là vũ khí trời sinh hoặc là văn minh vũ khí trời sinh, mà là tâm linh ánh sáng đồ vật hóa, cái này ngược lại không coi vào đâu. Chân chính để cho Bùi Kiêu kinh ngạc là, Ô Quy Nhân nhắc tới tên nhân loại này tự hồ chỉ dùng đấu khí giết chết một cái danh chân ma linh hồn người, cái này thì tuyệt đối là không thể nào. Bất kể như thế nào, nếu hắn đến, như vậy những thứ này dị tộc coi như xong rồi. Các ngươi đã muốn chơi đùa đại phát, vậy thì dứt khoát một cái cũng không cần đi. Toàn bộ ở lại đây đi. Bùi Kiêu trên tay mãnh phát lực, trực tiếp đem Lý Cương linh hồn thể cho tạo thành một viên viên châu. Tiếp lấy hắn liền phi thân lên, ở giữa không trung lúc, hắn cặp mắt mãnh thoáng hiện, một con mắt trung đen thùi, một con mắt trung bát quái ký tự bay lượn, lại thấy kia bát quái ký tự lại phi ra hắn đôi mắt. Liền ở giữa không trung gặp gió liền phồng, trong chốc lát, tám miếng mười mấy mẫu lớn nhỏ ký tự không ngừng thoáng hiện. Chỉ thấy Bùi Kiêu một tay chỉ một cái, này tám miếng ký tự thuận tiện lấy tám cái phương hướng vây hướng chiến trường nơi. Đem toàn bộ chiến trường tất cả đều bao phủ ở trong đó. Bát quái phù văn trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.